gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Chúng ta phân công nhau tìm một chút, Cố Tây Châu đề nghị nói. Nàng ở khu dạy học, Trình Dược thấy trên mặt đất thủy. Có chút chần chờ nói, nàng có lẽ không phải người. Chúng ta như vậy tách ra tìm nàng, có thể hay không? Tư Dư nhẹ giọng nói, nàng nếu có thể thay thế được một người khác, kia nàng bản thân khẳng định không phải người. Chú ý không thể thượng lầu 4, cũng không cần đi tử vong đường nhỏ, bởi vì Tư Dư lên tiếng. Chung quanh người cũng chưa ý kiến, mọi người muốn tách ra. Trong đó hai cái cô nương run giọng nói, Tư ca, chúng ta rất sợ hãi. Chúng ta có thể cùng ngươi một cái tổ sao? Chúng ta sợ hãi, ta không nhớ được như vậy nhiều quy tắc. Tư Dư còn chưa nói lời nói, Cố Tây Châu trực tiếp ôm lấy Tư Dư tay phải, đồng thời còn cấp bên cạnh Phương Chấp xử một cái ánh mắt. Phương Chấp hiểu ngầm địa học Cố Tây Châu ôm lấy Tư Dư tay trái. Cố Tây Châu, ô ô ô, chúng ta ba cái chính là cùng nhau tổ đội tiến vào. Đùi không cần ném xuống chúng ta, ta rất sợ hãi. Tư Dư, ngoặc kép, nghe được Cố Tây Châu cố ý nhéo giọng nói chuyện thanh âm. Hai cái cô nương khẽ cắn môi, hung tợn mà chừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Cố Tây Châu, các ngươi chừng ta cũng vô dụng, ta sẽ không đem người nhường cho của các ngươi. Hai cái cô nương thấy thế, đành phải từ bỏ ôm đùi ý tưởng. Chín người mỗi ba người một tổ tách ra ở khu dạy học bên trong tìm kiếm nữ nhân bóng dáng. Rời đi trước Tư Dư kêu Cố Tây Châu đem trên mặt đất dù nhặt lên đến mang. Này dù hữu dụng, Cố Tây Châu hỏi, Tư Dư gật đầu, hẳn là có, mang theo đi, hành lang cửa sổ không có quan. Thường thường còn có một ít nước mưa phiêu tiến hàng hiên. Ầm ầm ầm, bên ngoài tiếng mưa rơi bùm bùm tưởng cái không ngừng. Tạch tạch tạch, là tiếng bước chân, Cố Tây Châu quay đầu lại đối Tư Dư nói. Tư Dư cùng Phương Chấp cũng đều nghe thấy được thanh âm. Đi theo thanh âm còn có trên mặt đất thủy ấn. Tránh đi tử vong đường nhỏ. Ở lầu ba hàng hiên trung gian, mơ hồ có một người hình hình dáng. Ầm ầm ầm, tối tăm ánh đèn hạ, Cố Tây Châu rốt cuộc thấy rõ người kia ảnh bộ dáng. Là cái kia tóc ngắn nữ nhân. Tiếp theo nữ nhân đi vào một gian phòng học. Cố Tây Châu ba người không có suy xét, đi theo đi vào, đi vào đi sau, Cố Tây Châu thấy không phải phòng học, mà là một cái kỳ quái phòng. Phòng trống rỗng một mảnh, không có gì đồ vật, trên mặt đất nằm một khối thi thể, là một cái đã tử vong nữ nhân thi thể. Mặt nàng hiện ra màu trắng xanh, chính trực thẳng mà nhìn chính mình phía trước, miệng khẽ nhếch, khuôn mặt vặn vẹo, nàng trước khi chết hẳn là rất thống khổ. Tư Dư cùng Phương Chấp cũng đi theo đi vào tới, ba người đều thấy trên mặt đất thi thể. Trên mặt đất thi thể đúng là cái kia tóc ngắn nữ nhân. Nàng nằm trên mặt đất, tóc cùng thân thể đều bị làm ướt. Xem bộ dáng cùng phía trước Cố Tây Châu phá án trông được thấy tên kia nam tính người chết không? Sai biệt lắm, điển hình chết đuối. Nàng là chết chimney, Cố Tây Châu nói. Tư Dư gật gật đầu không đáp lời, mà là ở trong phòng này tìm kiếm. Cố Tây Châu thấy thế lập tức cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm đồ vật. Ở trong ngăn tủ tận cùng bên trong, Cố Tây Châu tìm được một cái album, tất cả đều là nàng cùng một người nam nhân ảnh chụp. Mỗi bức ảnh đều ở cái này nhỏ hẹp trong phòng. Nữ nhân cùng nam nhân chụp ảnh chung bên trong mỗi một chương nàng cười đến thực cứng đờ. Cố Tây Châu thấy bên cửa sổ thượng có một chương 100 nguyên nhân dân tệ. Nó chủ nhân tựa hồ tưởng đem nó ném ra ngoài cửa sổ. Mở ra Semonster, Tư Dư nói. Bên trong hẳn là có chúng ta muốn tìm đồ vật, mở ra kia chương xoa thành một đống tiền. Cố Tây Châu thấy mấy chữ. Ai có thể cứu cứu ta? Ta bị người cầm tù. Ta kêu Tô Tiểu Miên. Thân phận chứng hào XXXX. Ta ở 705 đến 11, Cố Tây Châu nói. Nàng kêu Tô Tiểu Miên. Cùng cái kia NPC tên giống nhau, Tư Dư trầm mặc một lát. Nói, ta đã hiểu, ngươi biết cái gì? Cố Tây Châu hỏi. Tư Dư chỉ vào trên mặt đất nữ thi nói. Biến mất người không ngừng một cái. Ngươi nhớ rõ vừa mới chúng ta gặp được Tề Phi sao? Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đồng thời gật đầu. Nhớ rõ, hắn đột nhiên bạo gầy. Không phải bởi vì hấp độc, mà là bởi vì hắn rất đói bụng. Còn hảo Cố Tây Châu cùng Phương Chấp chỉ số thông minh còn tính tại tuyến. Lý Giai đối ứng điên nữ nhân. Tề Phi đối ứng kẻ lưu lạc. Tô Tiểu Miên đối ứng cái này tóc ngắn nữ nhân. Bị thay thế được người không ngừng một cái, vì cái gì muốn lựa chọn bọn họ thay thế được? Phương Chấp phát ra nghi hoặc hỏi. Tư Dư chỉ kia tờ giấy thượng tên. Nếu ta không đoán sai nói. Bọn họ đối ứng báo chí thượng tử vong người tên là giống nhau, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đồng. Thời hỏi, vì cái gì? Tư Dư nhẹ giọng nói. Các ngươi cảm thấy Tề Phi loại người này có thể thi đậu đại học sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, ẩn, hẳn là không thể. Tư Dư, hắn dùng người khác tên đọc sách, trao đổi người khác trước nửa đời. Cho nên hiện tại chính là đồng giá trao đổi. Chết người dùng tuổi già cùng bọn họ làm trao đổi, chương 69 trước nửa đời nỗ lực cho ngươi. Tuổi già bi thảm cũng cho ngươi, bọn họ mạo danh dùng người khác thân phận tin tức đọc đại học. Mà bổn hẳn là đọc đại học này đó học sinh bởi vì không có đi học ở vận mệnh giao lộ đi lên bất đồng. Con đường, Cố Tây Châu nói, hiện tại không phải thay thế được, mà là hai bên chi gian hoàn toàn trao đổi nhân sinh, tư dư trong tay cầm kia chương viết nữ nhân. Thân phận tin tức tiền, thấp giọng nói, nếu Tề Phi những người này muốn bọn họ trước nửa đời sở hữu nỗ lực, bọn họ đơn giản đem bất hạnh tuổi già cũng cùng nhau giao cho bọn họ. Kỳ thật thực công bằng không phải sao? Nàng hẳn là chính là bởi vì bị người thế thân thân phận. Mặc dù là bị cầm tù, cũng không ai biết chân chính nàng không thấy, tư dư chỉ vào trên mặt đất thi thể nói. Phòng này nguyên nhân bên trong vì nữ nhân thi thể. Chung quanh có rất nhiều ruồi bọ, con muỗi phi ở không trung, phát ra ong ong ong tiếng kêu. Mọi nơi bay loạn, những cái đó ruồi nhặng không đầu thẳng đoan quả nhiên hướng nhân thân lên mặt thượng đâm ẩn y. Vốn dĩ loại này âm u bịt kín nhà tù giống nhau hoàn cảnh, hẳn là làm người không thoải mái. Bất quá tư dư bởi vì trải qua quá thế giới so nhiều, tựa hồ đối hoàn cảnh như vậy đã có miễn dịch lực. Mà Cố Tây Châu cùng Phương Chấp còn lại là bởi vì phá án gặp qua không ít hiện trường vụ án. Cùng nơi này hoàn cảnh không sai biệt lắm, Mani liền ở ba người nói chuyện với nhau thời điểm. Ba người nghe thấy một thanh âm vang lên động. Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Phương Chấp cau mày chỉ vào trên mặt đất thi thể. Nàng vừa rồi không ở nơi này đi. Ta nhớ rõ nàng nằm ở bên trong một chút. Nghe thấy Phương Chấp nói. Trên mặt đất nữ nhân không biết khi nào trên mặt dữ tợn biểu tình đã xảy ra biến hóa. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Tựa hồ là đang cười. Chạy, tư dư nhìn về phía kia trên mặt đất đối bọn họ mỉm cười nữ nhân. Đột nhiên đối Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hô. Mở ra phòng môn, tư dư ý bảo Cố Tây Châu đuổi kịp. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua phía sau nằm trên mặt đất chính mở to mắt đánh giá bọn họ nữ nhân. Đang muốn một cái bàn tay tiếp đón đi lên. Đột nhiên thủ đoạn bị người bắt lấy. Tư dư bắt lấy hắn. Túm Cố Tây Châu cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Chạy ra đi sau. Chạy thật lâu. Bọn họ trước sau nhớ kỹ không thể thượng lầu 4. Không thể đi tử vong đường nhỏ. Mở ra một cái phòng học môn. Đóng cửa lại. Sở hữu quá trình bất quá nửa giây thời gian. Phương Chấp thật dài thư khẩu khí. Dùng tay che lại kinh hoàng ngực. Bởi vì trải qua vừa mới nữ nhân phòng. Mấy người càng thêm cẩn thận. Ba người ở phòng học ngây người trong chốc lát, chỉ là ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Ở trên hành lang đứng một người, ba người liếc nhau, còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy người nọ nói chuyện. Là ai? Người nọ thật cẩn thận hỏi. Cố Tây Châu nghe thấy cái kia thanh âm, nhướng mày, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi là ai. Bạch Đông Dương, tư dư không có trả lời đối phương vấn đề, ngược lại là đề ra một vấn đề. Là ta, Bạch Đông Dương kích động nói. Thật tốt quá, nguyên lai là các ngươi. Bạch Đông Dương từ trong bóng đêm đi ra, thấy Cố Tây Châu ba người ở phòng học, thở phào một hơi. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, hỏi, cùng ngươi cùng nhau mặt khác hai người đâu? Vừa mới chúng ta vào một cái phòng học. Không, có lẽ không phải phòng học, là một phòng, bên trong có một nữ nhân. Nữ nhân kia nằm trên mặt đất đột nhiên đối chúng ta cười. Chúng ta ba cái xoay người liền chạy, sau đó chạy tan, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, chạy tan. Cố Tây Châu, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch gật đầu, tựa hồ còn không có từ vừa mới sợ hãi trung phóng xuất ra tới. Hắn sợ hãi mà cả người run rẩy, nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi tìm bọn họ sao? Trước tìm người, Cố Tây Châu hỏi. Đúng rồi, các ngươi ở cái kia trong phòng có tìm được hữu dụng đồ vật sao? Không có, Bạch Đông Dương trả lời nói. Vừa rồi đi vào thấy thi thể. Chúng ta bởi vì quá sợ hãi, xoay người liền chạy. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Tư dư nhìn thoáng qua Bạch Đông Dương. Nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không có. Ngươi trước mang chúng ta đi tìm những người khác đi. Bốn người rời đi phòng học. Đi đến trên hàng hiên. Bạch Đông Dương vừa đi một bên nói. Ta trước mang các ngươi đi cái kia phòng đi. Hảo. Ngươi dẫn chúng ta đi. Tư dư không chút do dự trả lời nói. Chúng ta mau chóng tìm được bọn họ. Tư dư dùng tay ở Cố Tây Châu trên lưng nhẹ nhàng điểm hai hạ. Cố Tây Châu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hai người thực mau dùng ánh mắt giao lưu, bởi vì cùng nhau trải qua quá vài cái thế giới. Hai người đã thập phần có ăn ý. Cố Tây Châu cùng Tư Dư thả chậm bước chân, đi theo Bạch Đông Dương mặt sau. Hắn vừa định hỏi chuyện, Cố Tây Châu chú ý tới Tư Dư khóe miệng phiếm một mặt nhàn nhạt ý cười. Duỗi tay chỉ trên mặt đất, hắn nhìn về phía mặt đất, phát hiện Bạch Đông Dương không bóng dáng. Đi ở lối đi nhỏ thượng, Phương chớp mắt sắc mà nhìn phía trước, trên mặt đất có một bóng người. Người kia ảnh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vừa mới ám rớt thanh khống đèn lại lần nữa sáng lên. Làm hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ trên mặt đất nằm người chính là Hạ Hàng. Chết, chết người. Bạch Đông Dương hai chân nhũn ra. Dựa vào trên mặt tường động cũng không dám động. Liền đang xem thấy Hạ Hàng đầu kia trong nháy mắt. Phương chấp hít hà một hơi. Hạ Hàng tử trạng cùng mấy ngày trước kia mấy cái đi qua tử vong đường nhỏ người cách chết giống. Nhau như đúc. Phương chấp tính toán chính mình đi qua lộ. Nửa ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận xem xét tới trên mặt đất thi thể. Đối Cố Tây Châu bọn họ lắc đầu. Hắn đã chết. Cố Tây Châu không chút do dự tiến lên dùng tay khẽ chạm thi thể ra. Một bộ thập phần chuyên nghiệp bộ dáng nói. Thân thể còn có thừa ôn. Không chết bao lâu, hẳn là chạy trốn thời điểm đã quên không thể đi tử vong đường nhỏ. Cố Tây Châu nói. Tư Dư gật gật đầu. Nhìn về phía trên mặt đất chảy đầy đất máu tươi. Hắn thập phần chấn định mà nói. Đi tìm những người khác. Đi ở phía trước Bạch Đông Dương không ngừng nói chuyện. Không ngừng nói chính mình sợ hãi. Không đề tài cũng phải tìm đề tài nói. Muốn cố ý phân tán bọn họ lực chú ý. Chính là Tư Dư căn bản không để ý tới hắn. Im lặng mà đi theo hắn mặt sau. Đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ. Bạch Đông Dương đứng ở chỗ ngoặt chỗ vẻ mặt mờ mịt vô thố mà nhìn về phía Cố Tây Châu bọn họ. Hỏi. Các ngươi đi như thế nào như vậy chậm? Nhanh lên a! Phương chấp nhướng mày. Dừng lại bước chân nói. Bên này là tả. Vừa mới chúng ta đã chuyển qua một lần tả. A. Bạch Đông Dương vẻ mặt kinh ngạc. Đứng ở tại chỗ thế nhưng khóc lên nói. Kia làm sao bây giờ? Các ngươi không cần ném xuống ta. Ta không nghĩ một người. Chờ hạ chỉ cần chúng ta không hướng hữu đi liền hảo. Phương chấp có chút do dự. Nhưng là cũng không thể ném xuống đối phương. Tư Dư còn chưa nói lời nói. Liền thấy Cố Tây Châu khơi màu khóe miệng phiếm một cái cười nói. Hảo, ba người quẹo trái xuống lầu sau. Xuyên qua hàng hiên. Đi đến giao lộ vị trí. Bên phải là thông hướng đối diện khu dạy học không trung hành lang. Bọn họ đang muốn hướng tả đi. Đột nhiên nghe thấy sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Từ bên trái đi tới một người. Người nọ mới vừa kích động mà muốn kêu bọn họ. Đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ. Quay đầu liền chạy. Một bên chạy một bên kêu. Ta mới là thật sự Bạch Đông Dương. Cùng các ngươi cùng nhau không phải ta. Không phải ta. Đang đứng bên trái biên lối đi nhỏ thượng Bạch Đông Dương phảng phất thực sợ hãi. Thân thể cứng đờ nói. Không phải. Không phải. Các ngươi tin tưởng ta. Ta mới là Bạch Đông Dương. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc hắn một cái. Cái gì cũng chưa nói trực tiếp bắt lấy một bên Phương chấp quẹo trái. Các ngươi thật sự tin tưởng ta. Nó có chút kinh ngạc. Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, thành quỷ đều có nhiều như vậy diễn. Không làm diễn viên ngươi thật đúng là ủy khuất. Hoàn toàn không có một tia biểu diễn dấu vết. Tư Dư, ngoặc kép, đi ở nửa đường thượng. Lần này giả Bạch Đông Dương đi ở mặt sau. Cố Tây Châu bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Cái kia đồ vật tựa hồ thực mềm mại. Rơi xuống đất thanh âm thực nhẹ. Cố Tây Châu quay đầu lại đối thượng giả Bạch Đông Dương tầm mắt. Giả Bạch Đông Dương lộ ra một cái âm lãnh tươi cười. Các ngươi muốn nhìn một chút ta rớt đồ vật là cái gì sao? Nó nói đem che ở trên mặt đất tay tránh ra. Phương chấp mắt sắc mà nhìn thoáng qua. Liền nhận ra đó là một khối người lá phổi. Mặt soát một chút liền trắng. Hết chương.